Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 722, một chiêu nghiền ép. Có ngu ngốc khiêu chiến Tô Nghĩa. Ngô Anh Kiệt cùng Bàng Tinh Vũ có chút mộng. Trần Hổ quét Lý Trấn Phong liếc một chút. Tâm lý cái kia tức giận a. Âm thầm thề, đợi lát nữa nhất định muốn thỏa thích nhục nhã Tô Nghĩa. Hung hăng đến đánh lão gia hỏa này mặt. Não tàn huynh, chúng ta nắm chặt thời gian đi. Tô Nghĩa đi đến diễn võ trường bên trong, hướng về Trần Hổ vẫy vẫy tay. Ngươi đặc biệt mới là não tàn, ngươi chờ đó cho ta. Trần Hổ thở phì phò hướng phía trước đi đến. Tô Nghĩa thản nhiên nói, ngươi xuất thủ trước đi, bằng không mà nói thì không có cơ hội. Thiếu mẹ nó trăng bức. Trần Hổ gào lên, lão tử trước hết để cho ngươi ba chiêu lại như thế nào. Tự tin như vậy thường thường sẽ bị thương rất nặng. Tô Nghĩa than nhẹ một tiếng, cũng không cùng Trần Hổ khách khí. Dưới chân bỗng nhiên nhất động, giống như một đạo như cuồng phong bao phủ tới. Cơ hồ tại trong chớp mắt thì xuất hiện ở Trần Hổ phụ cận. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trần Hổ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn theo không nghĩ tới Tô Nghĩa tốc độ sẽ nhanh như vậy. Trước đó tuyên bố để Tô Nghĩa ba chiêu, nhưng ở thấy được Tô Nghĩa tốc độ kinh khủng về sau, trong lòng loại kia tự đại sớm đã không còn sót lại chút gì. Cho ta nằm xuống. Trần Hổ trên nắm tay tràn ngập lên một tầng kim quang, gầm thét hướng Tô Nghĩa mặt đập tới. Một quyền này khí thế như hồng, rất có thẳng tiến không lùi chi thế. Nhưng thì ở trên đường, thật giống như bị thứ gì cho cản trở một dạng, tốc độ chỉ có biến đến trì trệ lên. Tình huống như thế nào? Gặp này, Ngô Anh Kiệt bọn người có chút mờ mịt. Triệu Tử Huyên cùng Tào Thanh Lãng chờ người trong lòng Đỗ Minh. Tô Nghĩa khẳng định là thả ra linh hồn lực. Linh hồn lực vô ảnh vô hình, mắt thường khó phân biệt, lại có cường đại sức trói buộc. Linh hồn lực, chấm ngoặc kép, Trần Hổ lập tức ý thức được điểm ấy. Sắc mặt chỉ có đại biến. Tô Nghĩa rất có thể là một vị tụ phách cảnh tứ trọng hồn linh tu. Tu vi tuy nhiên không bằng hắn, nhưng linh hồn lực lại có thể mang cho hắn tạo thành cực lớn quấy nhiễu. Một khi bị quản chế tại linh hồn lực trói buộc, liền sẽ lâm vào hiểm cảnh. Ý thức được điểm ấy, hắn nhanh chóng hướng về sau rút quyền. Ngươi phản ứng muộn một chút. Tô Nghĩa trên khóe miệng xẹt qua một vệt nụ cười quỷ dị. Hai mắt bên trong bỗng nhiên bắn ra hai đạo tia sáng màu đen, sâu đâm vào Trần Hổ mắt bên trong. Ngạch, chấm ngoặc kép, Trần Hổ trên mặt nhất thời xuất hiện một mảnh giãy giụa sắc thái. Tô Nghĩa nắm lấy thời cơ, vung lên một cái lôi quang tích lũy ra tay trưởng. Một bàn tay đập tại Trần Hổ trên bờ vai. Một tiếng ầm vang, đã thấy Trần Hổ dưới lòng bàn chân bàn đá vỡ vụn mà ra. Mà Trần Hổ cả người như cùng một căn cọc gỗ một dạng bị đóng đinh vào lôi đài bên trong, chỉ lưu một cái đầu ở bên ngoài. T. Hoắc Thiên Thành không nhịn được dùng mình một cái. Trong đầu không khỏi nổi lên lúc đó bị Tô Nghĩa nhập vào trong đất bùn cảnh tượng. Có thể nói, Tô Nghĩa một chiêu này thương tổn không lớn, nhưng làm nhục tính quá mạnh. Trước mắt bao người, bị ân tiến trong võ đài một bên. Đây là một kiện cỡ nào xấu hổ sự tình. Mắt thấy cảnh này, bốn phía một mảnh tĩnh lặng. Ngô Anh Kiệt cùng Bàng Tinh Vũ cả kinh trợn mắt hốc mồm. Bọn họ thấy rõ, Trần Hổ rõ ràng cũng là một vị tụ phách cảnh ngũ trọng kim linh tu. Loại tu vi này bất luận để ở nơi đâu đều có thể xưng là cường giả. Nhưng ở Tô Nghĩa trước mặt, lại không chịu nổi một kích. Hơn nữa nhìn Tô Nghĩa dáng vẻ, hoàn toàn liền không có phát lực. Như vậy, Tô Nghĩa đến tột cùng mạnh đến loại tình trạng nào? Bàng Tinh Vũ trong nội tâm càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn còn nhớ đến, một tháng trước, Tô Nghĩa chỉ là một tên thối thể cảnh võ giả. Nhưng qua hơn một tháng, đã trở thành tụ phách cảnh tứ trọng lôi linh tu. Loại này tấn thăng tốc độ, quả thực nghe rợn cả người. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.